Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, kênh, binh khí va chạm thanh âm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, đao thương bị huy động chỉ có thể nhìn đến từng đạo bóng dáng. Lăng Vũ bên này đã đem lôi cầu ngưng tụ lên, dị thú chuột cơ linh rời ra vòng chiến. Vài cái nhảy lên tới rồi Ninh Tố bên người. Có lẽ là Ninh Tố nói qua không thể nhảy đến trên người nàng, cho nên phi thường thông minh ở nàng bên cạnh thủ. Nếu lúc này có người nhìn kỹ nó đôi mắt, liền sẽ phát hiện nó trong mắt mang theo lo lắng. Có thể không lo lắng sao? Ninh Tố đã chết, nó cũng đi theo xong đời. Dư lại những người khác còn có thể nhúc nhích kéo, không biết là chết vẫn là tồn tại người. Hướng nơi xa đi, bởi vì bọn họ rất xa nhìn đến Lăng Vũ lôi cầu. Tim đập động đều không bình thường, quá mẹ nó nguy hiểm, vẫn là tránh xa một chút đi. Đường Bảo, Đường Ngọc hai người chỉ có thể kéo bất tỉnh nhân sự Vương Tịnh Ân. Lục Đào cũng gian nan hướng Ninh Tố phương hướng bò. Lý Triển Phong bởi vì cơ linh sẽ giả chết, cho nên không có trọng thương. Nhìn đến cách đó không xa Minh Bạch, biết hắn là Vinh Quy đệ nhị đại cao thủ. Cùng Vệ Thành đối chiến quá trình hắn đều có đại khái nhìn đến. Lúc này đem người nâng dậy lui tới hắn đội viên tụ tập chỗ đi. Nghiêm Hằng thể năng rốt cuộc đánh không lại Hàn Thiên Lâm, trên người thực mau liền quải thải, theo từng đạo liên tiếp miệng vết thương, Nghiêm Hằng bị thương càng ngày càng nặng. Hàn Thiên Lâm trên người cũng để lại Nghiêm Hằng trường thương dấu vết. Bất quá là Nghiêm Hằng dùng trên người vô số miệng vết thương đổi lấy. Liền ở Hàn Thiên Lâm đao đối với Nghiêm Hằng đầu đánh xuống, mà Nghiêm Hằng rốt cuộc vô lực chống đỡ, mắt mang tuyệt vọng nhìn liền phải rơi xuống đao thời điểm, to con hét hán từ bên cạnh vọt lại đây, vì Nghiêm Hằng chặn lại này chí mạng một đao. Huyết từ hắn cái chán chảy xuống, thực mau cả khuôn mặt cùng bát hồng mặc. Nghiêm Hằng khiếp sợ, không dám tin tưởng, đồng thời trường thương từ hách hán eo sườn thứ hướng Hàn Thiên Lâm. Hàn Thiên Lâm bởi vì hách hán đột nhiên xuất hiện ngốc một chút, cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Sau đó hắn bụng đã bị Nghiêm Hằng trường thương xỏ xuyên qua. Cái này cũng chưa tính, Nghiêm Hằng dùng cuối cùng sức lực đem trường thương xoay cái vòng. Hàn Thiên Lâm trong miệng đột nhiên rụng mạn máu tươi, hé miệng muốn hỏi một câu, vì cái sao ngươi không phải nàng ca ca sao? Lúc này Nghiêm Hằng đem trường thương rút ra. Hàn Thiên Lâm nói còn chưa dứt lời, cả người liền thẳng tắp sau này đảo đi, mang theo không ít cho bụi. Nghiêm Hằng trường thương cắm vào trên mặt đất, cường chống đem Hàn Hán đỡ hảo ngồi dưới đất, làm hách hắn nửa người trên dựa vào hắn trên người, hỏi ra Hàn Thiên Lâm không hỏi xong nói, vì cái gì ngươi không phải nàng ca ca sao? Hách hán há mồm phun ra mấy khẩu huyết, gian nan nói, ta biết, nói không phải. Lão đại, ngươi. Hách hán lại phun ra mấy khẩu huyết, tiếp theo càng thêm gian nan nói, ngươi sai, ta còn lão đại cứu mạng tri ân, nhưng cũng muốn cấp muội muội một công đạo. Hét hán rốt cuộc nói không nên lời những lời khác, tay lại nắm chặt Nghiêm Hằng tay, cuối cùng buông lỏng, đôi mắt nhắm lại, tay rớt tới rồi trên mặt đất. Chính văn chương 200 tỉnh. Nghiêm Hằng thống khổ nhắm mắt lại, bị hét hán bắt lấy cái tay kia còn vẫn duy trì bị trảo tư thế. Hách hắn chết làm hắn nhớ tới lúc trước cái kia bị hắn từ xà bụng đào ra, cả người đều là xà bụng dịch dạ dày lại không có tắt thở nam hài, trên người nhiều chỗ bị ăn mòn, tỉnh lại sau lại như cụ buồn không hé răng. sau lại thương Hảo lại quật cường muốn lưu tại hắn bên người, nói muốn báo hắn ân cứu mạng. Lại bởi vì không phải dị năng giả cho nên mỗi ngày đều nỗ lực rèn luyện, chính là đem gầy yếu bất kham thân thể rèn luyện thành hôm nay cái này to con bộ dáng. Tuy rằng hắn không phải dị năng giả, lại trước nay không có kéo quá đội viên chân sau, mà hiện tại hắn lại vì hắn chán đau chết ở hắn trong lòng ngực. Hắn cũng chỉ biết hắn có một cái thất lạc muội muội vẫn luôn không tìm được, lại không nghĩ rằng cái kia bị hắn giết chết nữ hài nguyên lai là hắn muội muội. Lăng Vũ đem một cái so với hắn rất tốt vài lần lôi cầu hướng hắc y nam nhân phương hướng ném mạnh qua đi, tốc độ kinh người. Hắc y nam nhân tường đất phòng ngự lập tức toàn bộ đem chính hắn bao lại, bởi vì sợ hãi lôi điện xuyên thấu lực, cho nên bao phủ phạm vi phi thường đại, liền tính như vậy vẫn là không có thể ngăn cản trụ. Nguyên bản Hàn Thiên Lâm đã chết, hắn hoàn toàn không cần lại tuân thủ cái gì lời hứa còn nhân tình gì, nhưng hiện tại hắn bị đánh ra hỏa khí, một cái dị năng sư đánh nửa ngày cũng không đem một dị năng giả cửu cấp giết chết liền tính, còn đem chính mình làm một thân chật vật. Này mặt hắn ném lớn, một tiếng vang lớn vang lên, hắc y nam nhân không nghĩ tới Lăng Vũ lôi cầu thế nhưng sẽ có lớn như vậy lực sát thương. Chờ hắn ngưng tụ lại toàn bộ dị năng năng lượng, còn không có tế khởi phòng ngự, lôi cầu liền nổ mạnh khai. Lăng Vũ cười lạnh, thế nhưng không dùng toàn lực, đây là coi khinh hắn kết cục, bởi vì lúc này hắn đã là dị năng sư. Liền ở dị thú chuột giúp hắn bám trụ hắc y nam nhân thời điểm, hắn ăn quá nhiều không biết là cái gì công hiệu điểm tâm cùng lôi hệ năng lượng cá khô, chính là đột phá tới rồi dị năng sư. Nhưng là bởi vì trong thân thể năng lượng quá nhiều, không có biện pháp, hắn chỉ có thể toàn bộ ngưng tụ thành lôi cầu. Nếu không phải phát ra cái này lôi cầu, nói không chừng hắn thật sự sẽ nổ tan xác mà chết. Lúc này dị thú chuột đã khôi phục, nhìn Lăng Vũ ném lôi cầu sau lại nhảy đến hắn trên vai, cùng hắn cùng nhau nhìn lấy hắc y nam nhân vì trung tâm sở bốc lên thật lớn mây đấm. Lần này mây đấm có thể so lần trước Lăng Vũ cùng dị thú mãng đánh nhau mây đấm muốn lớn gấp 10 lần không ngừng. Mấy trăm mét ngoại mọi người đều bị Lăng Vũ lôi cầu tạc ra bùn đất chôn lên. Tất cả mọi người ôm đầu, chờ vang lớn qua đi thật lâu, phát hiện đã không có động tĩnh sau mới đem trên người thổ chụp bay. Nghiêm Hằng lúc này nhớ tới Ninh Tố đưa cho hắn điểm tâm, mặc kệ có phải hay không có mặt trên viết công hiệu, hắn đều muốn thử xem. Đặc biệt là hắn Bạc Tuyết hiện tại bức thiết yêu cầu năng lượng khôi phục. Nghiêm Hằng trước tìm ra khôi phục thể năng điểm tâm, sau đó phát hiện còn có bổ sung dị năng năng lượng điểm tâm, thế nhưng còn có trị thương điểm tâm. Đây là không phải quá thần kỳ, bất quá nghĩ đến Ninh Tố có thể làm ra bài xuất virus điểm tâm này cũng liền không kỳ quái. Nghiêm Hằng vội vàng giống nhau điểm tâm ăn một khối, có lẽ là hắn thương quá nặng, cho nên một khối trị thương điểm tâm vô pháp chữa khỏi hắn trên người toàn bộ thương. Bất quá miệng vết thương đã không như vậy đau, nhìn không còn mấy khối điểm tâm, luyến tiếc ăn a, nhưng là hiện tại ăn trước đi, cùng lắm thì chờ trở về về sau lại dùng nhiều chút tích phân cùng Ninh Tố mua. Dù sao chỉ cần tích phân đủ nhiều không sợ Ninh Tố không bán cho hắn. Tiểu Ninh Tố chính là như vậy đáng yêu. Đáng tiếc không phải hắn, chắc tâm ni chờ hắn ăn xong trị thương mấy khối điểm tâm, hắn miệng vết thương lấy mắt thường tốc độ ở khép lại. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau liền hối hận ăn nhiều như vậy. Hắn Bạc Tuyết cũng yêu cầu a, không nên đối Ninh Tố Điểm Tâm như vậy không tự tin. Lúc sau nhìn mặt khác Điểm Tâm, bổ sung năng lượng hẳn là cũng có thể làm Bạc Tuyết tốt mau một chút đi. Nghiêm Hằng sở dĩ biết Tuyết Lang thương tình như vậy rõ ràng là bởi vì Tuyết Lang là hắn khế ước dị thú. Bất quá bọn họ là bình đẳng khế ước, tựa như huynh đệ giống nhau quan hệ. Tuyết Lang là hắn lần đầu tiên ra khỏi thành săn thú gặp được dị thú. Khi đó nó vừa mới sinh ra, nó mụ mụ liền đã chết. Bởi vì cảm thấy đáng thương lại đáng yêu, cho nên hắn liền nhặt trở về. Khi đó hắn còn không biết Tuyết Lang là một đầu dị thú. Dưỡng 5 năm sau mới phát hiện, nguyên lai nó là phong hệ dị thú. Vì phương tiện giao lưu, hắn mới cùng Tuyết Lang khế ước. Bọn họ tựa như một đôi đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tuyết Lang ngã xuống đất thời điểm sợ hãi chính mình sẽ chết, còn cùng hắn đưa ra muốn giải trừ khế ước. Như vậy nó sau khi chết đối hắn liền không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá hắn không đồng ý. Hắn sợ một khi giải trừ khế ước Tuyết Lang liền thật sự đã chết. Hiện tại ít nhất sẽ vì hắn cường chống. Nghiêm Hằng đem Ninh Tố đưa hắn Điểm Tâm một cổ não nhét vào Tuyết Lang trong miệng. Ở trong lòng cùng nó giao lưu, làm nó đem Điểm Tâm nuốt vào đi. Tuyết Lang đôi mắt vô lực mở một đạo khe hở, nhìn đến Nghiêm Hằng lo lắng ánh mắt, ngoan ngoãn nuốt trong miệng Điểm Tâm. Nó miệng lớn như vậy, mấy khối Điểm Tâm thật sự không đủ tắc kẽ răng, cho nên căn bản không cần nhai. Nghiêm Hằng bên này một thân chật vật uy một thân chật vật Tuyết Lang. Lăng Vũ sớm tại xác định hắc y nam nhân bị hắn nổ chết sau, hỏa tốc đuổi tới Ninh Tố bên người, đem người ôm vào trong ngực. Lúc này Vinh Quy đội viên cơ hồ đều đã khôi phục, trừ bỏ Cao Minh Hoài, Lục Đào canh giữ ở hắn bên người, thậm chí không dám thăm hắn hơi thở, sợ hãi hắn đã chết, cho nên liền ngơ ngác thủ. Lăng Vũ làm Đường Ngọc cấp Ninh Tố kiểm tra một chút thân thể, được đến kết quả cùng lần trước giống nhau, nàng chỉ là mệt nhọc quá độ hôn mê bất tỉnh, mặt khác cái gì tật xấu đều không có. Liền ở Đường Ngọc đem kết quả nói cho Lăng Vũ thời điểm, Ninh Tố đột nhiên mở mắt, nhìn đến ôm nàng Lăng Vũ, đột nhiên cảm thấy vạn phần ủy khuất, trong mắt nước mắt nhanh chóng ngưng tụ, ếch thanh âm nói năng lộn xộn nói: Vũ, Cao Minh Hoài, ta cứu không được hắn, thành hai tiết, ta vô dụng, hắn giúp ta chắn đao, ta, Lăng Vũ đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng chà lau nàng nước mắt, biết nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Ninh Tố cũng không nghĩ tới trải qua quá mặt thế nàng thế nhưng xem không được Cao Minh Hoài bị người chém thành hai nửa. Nàng trước kia lại không phải chưa thấy qua, đừng nói hai nửa, bốn nửa sáu tiết, sinh xé người nàng đều kiến thức quá. Chẳng lẽ là ngủ lâu lắm, 200 năm, đem lá gan ngủ không có, vẫn là có nam nhân biến làm kiêu. Thực rõ ràng là mặt sau câu kia, không có việc gì, Cao Minh Hoài sẽ không có việc gì. Ta bảo đảm mà đi, ngươi lợi hại như vậy, sao có thể sẽ cứu không trở lại. Lăng Vũ phi thường khẳng định nói, còn không quên khích lệ hạ Ninh Tố. Ninh Tố hai mắt đẫm lệ, thật sự, Lăng Vũ, thật sự. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo Đường Ngọc đi xem Cao Minh Hoài tình huống. Đường Ngọc khiếp sợ, đợi lát nữa kiểm tra ra người không có muốn như thế nào công đạo. Lão đại cũng thật là không đáng tin cậy, trợn tròn mắt nói dối. Mọi người, như vậy lời thề son sắt, bảo đảm sẽ ra đại sự đi. Sẽ đi, Lăng Vũ, hừ, không điểm nắm chắc hắn sẽ làm loại này bảo đảm sao? Ngu xuẩn, hiện tại hắn là dị năng sư, mới biết được dị năng sư năng lực chỉ có đạt tới dị năng sư mới có thể biết. Hiện tại nơi này có mấy cái tiếng tim đập hắn đều rõ ràng. Đương nhiên không có khả năng xem nhẹ thân thể ở chậm rãi chữa trị Cao Minh Hoài. Chính văn chương 201 ấu trị khắc khổ Đường Ngọc cũng là sợ hãi biết kết quả đội viên chi nhất. Cho nên rõ ràng mới vài bước lộ khoảng cách chính là bị nàng đi ra vài chục bước. Cuối cùng vẫn là tới mục đích địa. Lục Đào vẻ mặt chờ đợi nhìn Đường Ngọc. Đường Ngọc thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Xem nàng làm gì, nàng lại không bản lĩnh làm người chết mà sống lại. Liền Ninh Tố đều cứu không trở lại. Trông cậy vào nàng, liền tính nàng lên tới dị năng sư nói không chừng cũng không có Ninh Tố hiện tại này bản lĩnh. Nàng hiện tại thuần túy chính là một cái kiểm tra thân thể dị năng giả. Thí dùng không có, bị nàng chữa khỏi ngoại thương người, kỳ thật vẫn là rất hữu dụng, mặc kệ như thế nào cọ sát, Đường Ngọc dị năng vẫn là thăm vào Cao Minh Hoài thân thể. Cảm giác được Cao Minh Hoài trong thân thể sinh cơ đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới cẩn thận kiểm tra khởi hắn thân thể trạng huống. Chỉ cần không chết liền hảo. Không chết Ninh Tố tỷ là có thể cứu trở về tới. Từ từ, nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng. Xem ra là chúng độc quá sâu. Một loại kêu Ninh Tố độc. Kiểm tra ra tới kết quả làm tất cả mọi người yên tâm. Đặc biệt là Lăng Vũ. Nếu Cao Minh Hoài thật sự như vậy đã không có kia Ninh Tố về sau trong lòng khẳng định sẽ vẫn luôn niệm hắn. Này sao lại có thể? Ninh Tố trong lòng có hắn một cái là đủ rồi. Nếu Lăng Vũ nói Cao Minh Hoài không có việc gì kia Ninh Tố cảm thấy khẳng định liền không có việc gì. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Người lại hôn mê bất tỉnh. Cái này Lăng Vũ không cần Đường Ngọc kiểm tra cũng biết Ninh Tố chỉ là ngủ rồi. Xác định là mất máu quá nhiều làm cho hôn mê Lăng Vũ dẫn theo tâm mới buông. Lần trước hôn mê đi kiểm tra cái gì tật xấu đều không có. Kia mới làm người càng lo lắng. Tiểu Ninh Tố thế nào? Nghiêm Hằng mang theo vẫn là vết thương đầy người Tuyết Lang đi tới hỏi. Tuyết Lang đã không giống phía trước hơi thở thoi thóp. Xem ra Ninh Tố điểm tâm liền tính không phải trị thương công hiệu cũng có thể làm người. Lang nhanh chóng hào lên. Chỉ là không có tốt như vậy hoàn toàn mà thôi. Đương nhiên, cũng có dị thú bản thân chữa trị lực ở. Hiệu quả mới có thể như vậy dựng sào thấy bóng. Hết chương.